hôm nay như vậy ước chừng vẫn đang giận nàng ở Thúy Hương lâu xem diễn Đông Cung Sống của Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng với Dạ Khinh Nhiễm. Tối hôm qua nàng lại vẽ cho Dạ Khinh Nhiễm 72 xuân, mới vừa rồi được Dạ Thiên Giật che chở ở trong ngực. Những chuyện này khẳng định là hắn vẫn đều để ý và tức giận, cho nên hắn mới làm cho nàng không dễ chịu. Bây giờ sợ là đều được hắn tích lũy đè nén ở trong lòng. Không biết lúc nào bộc phát, nghĩ đến chỗ này, nàng giật nảy người, dùng mình một cái. Rất lạnh sao? Dung Cảnh nhướng mày, Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, bộ dạng này của hắn thoạt nhìn thì rất vô sự lại làm cho nàng chờ đợi lo lắng đấy, có thể không lạnh sao? Dung Cảnh nắm tay Vân Thiển Nguyệt thật chặt, chậm gì gì thấp giọng nói. Quả nhiên là bị ám khí lúc nãy làm cho sợ hãi. Vân Thiển Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt xem thường, không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng đã chia ra nhập tọa. Dạ Thiên Khuynh an vị ở hàng thứ hai, Tần Ngọc Ngưng thì ngồi ở chỗ ngồi của phủ thừa tướng, nàng ta ngồi ở bên cạnh Tần thừa tướng. Thấy nàng nhìn qua đây, Tần Ngọc Ngưng cũng nhìn về phía nàng, thấy nàng và Dung Cảnh ngồi cùng một chỗ, lại còn ngồi rất gần nhau, mặc dù trên mặt không có biểu lộ ra vẻ thân mật chút nào, nhưng nàng cảm giác hai người bọn họ thoạt nhìn vô cùng thân mật và hài hòa hơn bất kỳ ai trong đại điện này, tạo thành một phong cảnh riêng trong đại điện này. Nàng rũ mắt xuống, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, không có bất kỳ biểu cảm gì. Xem ra một phen biến cố như vậy, để cho một tiểu mỹ nhân thăng hoa rồi. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười. Cóc truyện audio.com, một tiếng, Dung Cảnh cũng không nhìn Tần Ngọc Ngưng, nhưng đương nhiên biết rõ nàng đang nói tới ai, từ chối cho ý kiến. Khi hai người đang nói chuyện thì sứ giả các quốc gia đưa lên hạ lễ và hạ ngôn, quà và lời chúc. Nam Lương quốc do Thái tử Nam Lăng Duệ tự mình chúc thọ tặng một cây san hô chân châu. Cao tầm ba thước, bên trên san hô được khảm đầy các loại chân châu lớn nhỏ, đương nhiên là giá trị liên thành. Lão hoàng đế mừng rỡ đến nỗi cười không ngậm miệng lại được. Tây Diên quốc tặng cỏ linh chi 500 năm và 10 mỹ nhân của Tây Diên. Người nào người nấy tướng mạo đẹp tựa thiên tiên, có kiều mị, có diễm lệ hoặc phấn nộn, quả nhiên là hoàn mập yến gầy, hơn nữa nguyên một đám chỉ mới khoảng 16 tuổi, da thịt như tuyết, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất các nơi toàn thân đều có thể chảy ra nước. Trong chớp mắt đã có thể lấn át đám người hậu cung son phấn đứng ở bên cạnh và sau lưng lão hoàng đế. Ánh mắt già nua của lão hoàng đế ngây dại trong chốc lát rồi lại khôi phục chấn định cười nhận. Vân Thiển Nguyệt rõ ràng thấy Minh Phi và một đám hậu cung phi tần thoáng cái đã thay đổi sắc mặt. Chỉ có Tần Thái Phi và Hoàng hậu là mặt không đổi sắc. Tần Thái Phi cười châm biếm nói. Đều nói Tây Diên đều sinh ra mỹ nhân, năm đó hậu quốc thánh nữ quốc sắc thiên hương, hôm nay những mỹ nhân dị vực này quả nhiên là chim sa cá lặn, đều có đôi mắt màu tím, rất lâu rồi trong hậu cung không có náo nhiệt cũng nên náo nhiệt một chút. Hoàng hậu gật đầu cười tiếp lời của Tần Thái Phi. Thái Phi nói đúng, rất lâu rồi hậu cung chưa có náo nhiệt. Chúng tỉ muội cũng có tuổi rồi, muốn hầu hạ hoàng thượng nhưng hữu tâm vô lực. Mấy người này vừa vặn để bổ sung hậu cung rồi, chờ thêm một tháng nữa sẽ diễn ra tuyển tú, chọn một vài người vào nữa, vậy thì hậu cung lại tràn đầy rồi, thân thể của ta không tốt lúc đó chắc Minh Phi muội muội có thể sẽ không được rảnh rỗi rồi. Thân thể của Minh Phi có chút cứng ngắc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, là hoàng thượng có phúc khí tốt, đến lúc đó muội muội sẽ cố hết sức trợ giúp tỷ tỷ. Hoàng hậu cười gật đầu, khóe mắt liếc qua nhìn lão hoàng đế, chỉ thấy lão hoàng đế giống như không nghe thấy lời của bọn họ, vẫn nhìn các mỹ nhân phía dưới, mặc dù trong mắt là chấn định, nhưng đáy mắt đã dâng lên vẻ mông lung, nàng cười lạnh một tiếng, hoàng thượng đã sớm không còn giống như năm đó nữa, trong lòng chỉ nhớ kỹ một người, có mỹ nhân ngồi trong lòng nhưng vẫn không loạn. Bây giờ già rồi, liền bị sa vào sắc đẹp. Hoàng thượng thích chân châu, đó là bởi vì trước kia có một người cũng thích chân châu, cảm thấy Nam Lương hợp ý, mà nay Tây Diên dâng tặng 10 mỹ nhân quốc sắc thiên hương ngay trong thời điểm hoàng thượng có ý định tuyển tú, đây cũng là đưa đúng miệng rồi. Cho nên hôm nay mặt rồng của hoàng thượng mới cực kỳ vui mừng. Chỉ là nàng thật không biết hắn còn có thể hưởng thụ được mấy ngày cảnh ca múa mừng Thái Bình cùng với các nước chư hầu đến chúc mừng như thế này đây. Sau khi Nam Lương quốc và Tây Diên quốc tặng hạ lễ xong, thì tiếp đến chính là mấy nước nhỏ liên tiếp đưa hạ lễ lên. Tự nhiên là không thể sánh với hạ lễ của Nam Lương và Tây Diên. Công chúa Nam Cương Diệp Thiến vẫn chưa tới, nên liền lược qua hạ lễ của Nam Cương, kế tiếp chính là phiên vương các nơi dâng hạ lễ lên, thiên thánh lại mênh mông bát ngát như cũ, Nam Lương, Tây Diên và các tiểu quốc phụ. Cóc truyện audio.com thuộc nhưng lúc mới bắt đầu Thủy Tổ Hoàng đế vì muốn khống chế đề phòng nước phụ thuộc phản kháng, thiên thánh đều đối xử có giới hạn với từng tiểu quốc, đều do phiên vương tọa chấn, giám thị các quốc gia, lại có ẩn vệ hoàng thất trải rộng khắp thiên hạ mới có thể để cho thiên thánh thái bình trăm năm. Nhưng trăm năm đã qua cũng có khá nhiều tai hại. Tất cả các tiểu quốc phụ thuộc phát triển lớn mạnh, phiên vương cũng phát triển an toàn, thoạt nhìn thiên thánh cường đại kỳ thực là một mảnh quốc thổ đã bị chia làm vô số khối, núi cao hoàng đế ở xa mơ hồ hình thành xu thế từng người xưng vương, vương triều thiên thánh thái bình chỉ là việc tô son chát phấn ngoài mặt mà thôi. Hạ lễ của phiên vương cũng không có gì mới, đương nhiên cũng không thể so sánh với hạ lễ của Nam Lương và Tây Diên. Kế tiếp chính là đại thần trong triều lấy Tam Vương cầm đầu rối rít chúc mừng, đức thân vương phủ chuẩn bị một pho tượng ngọc Phật, nghe nói là tìm cao tăng đệ nhất thiên hạ Linh Ẩn đại sư khai quang, hiếu thân vương phủ chuẩn bị một chiếc gối bằng ngọc, nghe nói là cổ ngọc từ ngàn năm trước có tác dụng an thần, vân vương phủ chuẩn bị một chậu cây thường xanh, cây này là dùng ngọc bích làm nên, xa xa xem qua, phảng phất tựa như là cây thật. Thoạt nhìn lão hoàng đế vô cùng hài lòng với ba món lễ vật này, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Kế tiếp là dung cảnh lấy thân phận người thừa kế và thế tử Vinh Vương phủ đại biểu Vinh Vương phủ tặng 10 độn lương thực khiến tất cả mọi người ngồi tại đại điện đầy khiếp sợ. Chắc là lão hoàng đế cũng không nghĩ đến dung cảnh lại ra tay hào phóng như vậy, hiện nay quốc khố không thiếu vàng bạc châu báu, thiếu hụt đúng là lương thực, lần này đã giải quyết chuyện khẩn cấp và nỗi lo về sau của hắn về lương thực. Không chỉ Nam Lương và Tây Diên mà sứ giả các quốc gia, sứ giả và phiên vương các nơi đều nhất tề khiếp sợ, cả triều văn võ bá quan thiên thánh cũng người người kinh hãi. Mặc dù lão hoàng đế không có biểu lộ ra ngoài ý niệm đả kích Vinh Vương phủ, nhưng những năm này tất cả mọi người đều biết rõ hắn vẫn luôn kiềm chế Vinh Vương phủ và muốn trừ tận gốc đấy, chỗ dựa của dung cảnh đơn giản chính là tài phú của Vinh Vương phủ và tài hoa của tự thân hắn mới có thể chống chọi lại với hoàng thượng, nay lại ngang nhiên cầm thẻ đánh bài vẫn luôn để Vinh Vương phủ đứng sừng sững không ngã những năm này ra, tất cả mọi người bao gồm lão hoàng đế đều không minh bạch ý tứ của dung cảnh. Dung cảnh đưa lễ xong, xoay người về chỗ ngồi, thản nhiên nhìn Giả Khinh Nhiễm một cái, bưng chén rượu lên. Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiền Nguyệt một cái, ánh mắt có chút tối tăm, cũng bưng chén rượu trước mặt lên, hai người yên lặng không nói gì uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên Vân Thiền Nguyệt minh bạch vì sao Dung cảnh đưa ra 10 độn lương thực, cũng hiểu tại sao lại cùng Giả Khinh Nhiễm uống rượu. Đây là Dung cảnh muốn nói, nàng lấy xích luyện xà của Giả Khinh Nhiễm, nhân tình này hắn, Dung cảnh, đến trả. Quả nhiên hắn nói là làm. Đức thân vương phủ chung với hoàng thất, nếu Giả Khinh Nhiễm có được 10 độn lương thực cũng sẽ nộp lên cho hoàng thất mà lấy lý do đưa hạ lễ cho lão hoàng đế, che giấu nguyên nhân sâu xa của lần giao dịch này, song phương đều cảm thấy là rất tốt. Nàng nghiêng đầu nhìn dung cảnh buông chén trà nhỏ xuống, khẽ mỉm cười với nàng. Tim nàng có chút thẫn thờ nay bỗng liền ấm áp. Góc chuyện audio.com Lúc lấy xích luyện xà ở đức thân vương phủ về, nàng đã biết rõ tình cảm của Giả Khinh Nhiễm với nàng, nàng không thể không lấy xích luyện xà, cũng không thể đáp trả lại phần nhân tình này. Dung cảnh đến trả là vừa vặn. Giả Thiên Giật nhìn Dung cảnh và Giả Khinh Nhiễm một cái, liền nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt, thấy giữa lông mày nàng tràn đầy vẻ ấm áp, hắn bưng chén trà nhỏ trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch che kín tầng đen tối trong mắt. Kế tiếp là Giả Thiên Khuynh tặng hạ lễ, hắn thân là thái tử của thiên thánh, thọ lễ của hắn cũng gây tò mò với mọi người. Mọi người phục hồi lại tinh thần khiếp sợ khi thấy Dung cảnh tặng 10 độn lương thực, nhìn về phía Giả Thiên Khuynh. Chỉ thấy hắn sai người mang tới một cái dương được mở ra, bên trong là một hàng 18 tượng La Hán làm bằng ngọc như ý được sắp xếp chỉnh tề. Mặc dù ngọc như ý bình thường, nhưng 18 vị La Hán được khắc từ ngọc như ý là rất hiếm thấy. Hiển nhiên là một phen khổ tâm của hắn. Lão hoàng đế hài lòng gật đầu, vừa muốn khích lệ, Giả Thiên Khuynh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, nhi thần có một thỉnh cầu. Mọi người nhất tề cả kinh, tặng lễ còn muốn thỉnh cầu hay sao? Mọi người đều âm thầm lắc đầu suy đoán, sợ là thái tử nghĩ muốn sớm cưới Tần tiểu thư về nhà, nhưng thời điểm này mà nói ra việc này chẳng phải là chọc cho hoàng thượng không vui sao? Quả nhiên sau khi lão hoàng đế thấy Giả Thiên Khuynh quỳ xuống, nét cười trên gương mặt già nua liền trầm xuống, có thỉnh cầu gì? Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng hủy bỏ thái tử vị của nhi thần. Giả Thiên Khuynh cúi đầu quỳ xuống đất cung kính nói. Lời này vừa nói ra toàn trường đầy sợ hãi, không chút nào thua so với lúc Dung cảnh tặng 10 độn lương thực. Vân Thiền Nguyệt nhìn Giả Thiên Khuynh, khóe miệng khẽ cười, thấp giọng nói với Dung cảnh. Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến, khi nào thì Giả Thiên Khuynh học được thông minh như vậy? Dung cảnh cười nhạt cũng không trả lời. Vân Thiền Nguyệt liếc Dung cảnh một cái, hoài nghi nói. Không phải là ngươi ra chiêu cho hắn chứ? Tần thừa tướng cũng không phải là dựa vào khuôn mặt mà ngồi được vị trí thừa tướng hơn 20 năm. Dung cảnh lườm Vân Thiền Nguyệt lành lạnh nói, ta không như người nào đó, nhớ tình cũ, giúp một lần còn giúp lần thứ hai. Vân Thiền Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngứa, lại ho không ra, nàng trợn mắt nhìn Dung cảnh. Thật là đắc tội hắn rồi. Thiên Khuynh, ngươi đang nói cái gì? Lão hoàng đế cũng ngẩn ra, nét mặt hiện lên vẻ ám trầm, u ám, thâm trầm, nhìn Dạ Thiên Khuynh. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phế nhi thần. Dạ Thiên Khuynh lặp lại một lần, âm thanh lần này cao hơn một chút. Lý do, lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, hắn cúi thấp đầu nên nhìn không thấy được mặt của hắn, trầm giọng hỏi. Nhi thần không tài, cam nguyện thoái vị cho thất đệ. Thất đệ đại tài, lại được phụ hoàng yêu thích, nhi thần ngu dốt, không được lòng của phụ hoàng. Nhi thần nhiều lần phạm sai, làm không tốt cương vị của thái tử, thất đệ tất nhiên có thể làm tốt vị trí thái tử này. Dạ Thiên Khuynh thấp giọng nói. Bởi vì những lời này ánh mắt của mọi người vèo một cái toàn bộ đều nhìn về phía Dạ Thiên Giật, chỉ thấy Dạ Thiên Giật ngồi ngay ngắn ở bàn trước, phảng phất như không nghe thấy lời nói của Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt bất động, thần sắc không thay đổi. Mấy ngày nay triều thần trong triều và sứ giả các quốc gia, phiên vương các. Góc chuyện audio.com, nơi cũng nhạy cảm giác được trong chóng của lão hoàng đế đang vòng vo đổi chiều gió. Từ khi vị thất hoàng tử này trở về từ Bắc Cương thì là người chạm tay có thể bỏng. Mặc dù đến nay vẫn chưa an bài chức vụ đặc biệt gì cho hắn, nhưng có rất nhiều đại sự trong kinh đều do hắn quản, hoàng thượng cực kỳ tin phục. Hơn nữa còn có một điểm trọng yếu nhất chính là bản thân thất hoàng tử làm việc vô luận là từ tư thái, hành động cho tới lời nói đều mạnh hơn mấy lần so với thái tử điện hạ. Người người đều cho rằng hoàng thượng muốn phế thái tử, thất hoàng tử thừa kế thái tử vị là chuyện sớm muộn thôi, nhưng chẳng ai ngờ rằng hôm nay Dạ Thiên Khuynh lại tự mình nói ra. À, lão hoàng đế nhướn mày, cũng liếc nhìn Dạ Thiên Giật, rồi không cảm xúc hỏi Dạ Thiên Khuynh, ngươi thật sự cho rằng ngươi không bằng thất đệ ngươi. Dạ Thiên Khuynh gật đầu, ngươi là thái tử trẫm nuôi dưỡng 20 năm, lão hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt đột nhiên ác liệt, hôm nay ngươi lại nói làm không tốt vị trí thái tử. Dạ Thiên Khuynh quỳ trên mặt đất không nói, lão hoàng đế bỗng nhiên vung tay lên, một trận kình phong đánh về phía Dạ Thiên Khuynh. Thân thể Dạ Thiên Khuynh thoáng cái bị đánh ra thật xa, nhưng cũng không hộc máu. Vẫn quỳ trên mặt đất nhất thời không đứng lên được. Thái tử điện hạ, Tần Ngọc Ngưng kinh hô một tiếng, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi tới bên cạnh Dạ Thiên Khuynh đưa tay đỡ lấy hắn. Trên dung mạo xinh đẹp của nàng hiện lên vẻ khẩn trương lo lắng. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới trò vui này thật sự thú vị rồi. Ngươi cảm thấy Thiên Giật hơn ngươi, có phải cũng cảm thấy Thiên Dục cũng hơn ngươi hay không? Trẫm thích Thiên Giật cũng thích Thiên Dục, mỗi hoàng tử trẫm đều thích, có phải ngươi muốn để cho mỗi người đều lên làm thái tử hay không? Ngươi coi vị trí thái tử này là trò đùa sao? Để ai làm cũng được hay sao? Lão hoàng đế nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh, giận nói. Dạ Thiên Dục biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra lửa này lại đốt tới trên người mình, liền cả kinh. Lão hoàng đế không nhìn Dạ Thiên Dục, ngó chừng Dạ Thiên Khuynh, đôi mắt lão như bốc hỏa. Dạ Thiên Khuynh cũng không nói gì. Lăn xuống đi, lão hoàng mãnh liệt nhìn Dạ Thiên Khuynh một lát, phun ra một câu. Tựa hồ Dạ Thiên Khuynh còn muốn nói tiếp cái gì, Tần Ngọc Ngưng vội vàng che cái miệng của hắn, đỡ hắn trở về chỗ ngồi. Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nở ra một nụ cười, nhìn Tần Ngọc Ngưng ôn nhu móc khăn tay lau khóe miệng cho Dạ Thiên Khuynh, sau đó đi trở về chỗ ngồi của mình, nghĩ tới Tần Ngọc Ngưng xuất hiện thật sự là đúng lúc. Chưa cho lão hoàng đế có cơ hội mượn một con lừa để xuống núi, có lẽ lửa giận trong lòng lão hoàng đế vừa nổi lên, muốn phế Dạ Thiên Khuynh, nhưng khi thấy Tần Ngọc Ngưng hắn sẽ nhớ tới Tần Thừa Tướng, tự nhiên hắn còn chú ý đến Tần Thừa Tướng. Cho nên, chuyện hôm nay vừa ra đã thất bại, trong thời gian ngắn hắn chưa duy trì xong thế cân bằng, cũng thấy rõ ràng thái độ phủ Thừa Tướng đã nghiêng về Dạ Thiên Khuynh, trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng là không đánh chủ ý phế vị trí thái tử của Dạ Thiên Khuynh. Con cháu bất hiếu, tiếp tục, lão hoàng đế tựa hồ cưỡng chế tức giận, khoát tay chặn lại. Phía dưới gần đến giờ Dạ Thiên Dục đưa hạ lễ, Dạ Thiên Dục tặng một ngọn kim tháp. Tháp tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng đều có thể thấy được rõ ràng cấu tạo bên trong. Góc chuyện audio.com, mọi người nhất tề thổn thức, chắc là tứ hoàng tử cũng hao tổn một phen tâm tư cho phần hạ lễ này rồi. Một tòa tháp như vậy cũng không phải là làm trong ngày một ngày hai là xong, không đến 3 năm hoặc 5 năm thì tuyệt đối không làm ra được. Lão hoàng đế cũng kinh ngạc khen ngợi nói. Thiên Dục phí tâm rồi. Cái tháp này ngươi chuẩn bị trong bao lâu? Hồi bẩm phụ hoàng, từ 5 năm trước nhi thần tình cờ gặp được một đại sư xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, liền cầu hắn chế tạo cái tháp này, nhi thần cảm động và nhớ nhung phụ hoàng vẫn luôn yêu ái nhi thần không biết làm sao báo đáp. Cho nên đã nghĩ tới việc tặng cho phụ hoàng một ngọn kim tháp nhằm phù hộ Giang Sơn Thiên Thánh phòng thủ kiên cố. Dạ Thiên Dục rời ghế cung kính nói. Ừ, không tệ, không tệ, lửa giận của lão hoàng đế vừa mới bị Dạ Thiên Khuynh kích thích liền tiêu tan không ít, liên tục cười gật đầu. Hắn thích nghe câu Giang Sơn Thiên Thánh phòng thủ kiên cố này.